Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 260, Trân Khâm muốn đưa cô về. Góc truyện audio.com, beta, Stucky, độ, Ôn Hướng Dương không dám tìm hiểu xem đây là loại cảm giác gì. Cô không phải đã quyết định, chờ vết thương của hắn tốt lên, liền cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Hơn nữa, thỏa thuận của hai người cũng sắp kết thúc rồi. Hình như còn chưa đến 2 tháng, Ôn Hướng Dương đấm con chó bông bên cạnh, Mộ Lăng Khiêm là của Tiểu Lam, cô tuyệt đối không thể có cảm giác gì với Mộ Lăng Khiêm. Nháy mắt đã là 2 ngày sau, 2 ngày này, Mộ Lăng Khiêm vẫn luôn vội vội vàng vàng, đi sớm về trễ, Ôn Hướng Dương ngủ rồi, hắn còn chưa về, lúc Ôn Hướng Dương tỉnh lại, hắn đã ra ngỏ ai, đừng nói tìm Ôn Hướng Dương nói chuyện gì. Hai người còn không có thời gian gặp nhau, Ôn Hướng Dương chỉ có ở nhà, có chút lười biếng, cũng may còn có Tiểu Quy rất hoạt bát để bồi cô. Ôn Hướng Dương 2 ngày này lại đi tới nhà của Tiểu Loli một chuyến. Vẫn là không có nhìn thấy người, cô còn gọi điện cho Nghiêm Hân và Lý Lam Hy, hai người đều nói chuyện rất qua loa, Nghiêm Khắc bị thương, Nghiêm Hân bận ở công ty, Lý Lam Hy thì lại vội vàng đóng phim. Ôn Hướng Dương ở nhà buồn chán liền dẫn theo Tiểu Quy đi quán cà phê làm việc. Dù sao, Mộ Lăng Khiêm cũng bận không có thời gian quản cô. Tiểu Quy xuất hiện, làm người trong quán cà phê đều hưng phấn không thôi. Nhân viên ở quán cà phê, đại bộ phận đều rất thích chó. Đặc biệt là loại chó thông minh như Tiểu Quy, cả buổi sáng chơi cùng mọi người trong quán. Kiếm được không ít đồ ăn. Ôn Hướng Dương nhìn Tiểu Quy được hoan nghênh như vậy, cảm thấy rất vui, quả nhiên, cô chính là nên đi ra ngoài làm việc của bản thân. Nếu không, cả ngày ở nhà chờ Mộ Lăng Khiêm trở về, cô sẽ điên mất. Tiểu Ôn, trong khoảng thời gian này em đi đâu vậy? Giữa trưa, Trân Khâm đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, đưa cho Ôn Hướng Dương một ly cà phê, nhìn cả đoàn nhân viên đang chơi cùng Tiểu Quy rất vui vẻ. Liền dò hỏi Ôn Hướng Dương, cảm ơn, Ôn Hướng Dương nhận cà phê Trân Khâm đưa, uống một ngụm, như nói giỡn mà cười nói, anh Trân, nếu em nói em bị bạn trai cũ đánh phải đi bệnh viện. Anh tin không? Trân Khâm nghe nói như thế, hơi hơi nheo mắt, Ôn Hướng Dương cũng không nói thêm, chỉ là nói lời tự đáy lòng, anh Trân, cảm ơn anh, lâu như vậy còn không có sa thải em. Dù sau này tốt hay xấu em cũng sẽ còn có chỗ để làm việc kiếm cơm. Cô hiện giờ đang làm 3 công việc, hiện tại Tiểu Loli không để ý tới cô nữa. Quán bar trong khoảng thời gian này cũng vẫn chưa hoạt động. Hiện tại cũng chỉ dư lại quán cà phê này. Anh Trân, nếu không có việc gì, em mang Tiểu Quy trở về trước. Ôn Hướng Dương thời gian làm việc là buổi sáng, hiện tại là giờ nghỉ trưa. Trân Khâm cũng rất tốt, còn bao các cô cơm chưa? Ôn Hướng Dương thu dọn đồ đạc, gọi Tiểu Quy trở về. Vừa đi ra ngoài, phía sau liền truyền đến giọng của Trân Khâm. Tiểu Ôn, vừa lúc anh muốn đi ra ngoài, em muốn đi đâu không? Anh lái xe đưa em đi. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, hơi sững lại, Trân Khâm đã đổi quần áo xong xuôi đi tới. Trân Khâm rất thích mặc áo sơ mi trắng mặc dù đã tốt nghiệp 3 năm. Nhưng anh vẫn trẻ trung như hồi còn đi học vậy. Giống như một nam sinh đang mời đi cùng xe vậy. Hẳn là các nữ sinh khác sẽ không từ chối. Nhưng Ôn Hướng Dương đã bị Mộ Lăng Khiêm dạy dỗ rồi. Trừ hắn ra sẽ không tiếp xúc quá thân thiết với bất kỳ nam nhân nào khác. Anh Trân, cảm ơn anh, em muốn mang Tiểu Quy đi ra ngoài tản bộ. Tiểu Quy nghe được Ôn Hướng Dương nói vậy, mặt liền hung dữ, hướng về phía Trân Khâm kêu 2 tiếng, rõ ràng không chào đón Trân Khâm đưa Ôn Hướng Dương về. Cách chương.